Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2110. Tô Bích Xuân xấu hổ cúi đầu nên không thể trông thấy được sự kinh tởm ghê người lóe lên trong mắt Quan Triều Viễn. Thật ra Quan Triều Viễn vẫn luôn có sự nghi ngờ. Cái đêm 5 năm trước đó tại sao anh lại có thể hòa hợp với Tô Bích Xuân đến vậy? Sau hôm đó anh cũng từng thử qua nhưng đừng nói là ngủ cùng cô ta. Ngay cả việc hôn thôi cũng đã khiến anh làm không được rồi. Cảm giác ghê tởm từ sâu trong lòng đó so với sự hạnh phúc tột cùng như trong giấc mơ đó hoàn toàn trái ngược nhau. Ai yếp, khẽ cười nhẹ một tiếng. Quan Triều Viễn cầm chiếc danh thiếp lên. Cô đặt lịch hẹn rồi cùng tôi đi. Gì ạ, Tô Bích Xuân không dám tin vào tai mình. Quan Triều Viễn liếc nhìn cô ta. Không muốn đi cũng không sao. Không không không, em đi đặt lịch hẹn ngay đây. Ngày mai sẽ đến đó. Tô Bích Xuân gần như mừng rỡ điên cuồng rời đi. Ngay khi cô ta vừa bước chân đi khỏi, cửa văn phòng bị mở ra từ một khe cửa. Hoa Đông, cậu mau chọc mù mắt tôi đi. Tôi chắc chắn bị mù hay điếc rồi. Nếu không sao có thể nghe thấy anh hai đồng ý để Tô Bích Xuân cùng anh ấy đến khoa nam khám bệnh chứ. Tô Bích Xuân này thực sự cũng không phải dạng vừa đâu. Hoa Đông gãi gãi mấy sợi tóc đỏ trên đỉnh đầu. Đúng là kỳ lạ thật. Cậu nói xem một người con gái như Tô Bích Xuân làm sao lại biết được khoa nam của bệnh viện trung tâm đó là chỗ khám nổi tiếng nhất cả nước. Tôi nghe nói là do thư ký Lâm tiết lộ cho cô ta. Chấm. Thư ký Lâm, chính là cái người mồm miệng kín kẽ đến mức tôi cậy mồm không nói đó sao? Cô ta mà cũng nói mấy kiểu chuyện phiếm như thế này. Có mà mặt trời mọc đằng Tây rồi. À, chờ đã. Hoa Đông và Thẩm Tư Huy nhìn nhau rồi như chợt nhận ra điều gì đó liền cùng quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn đang xử lý công việc phía sau bàn làm. Việc kia, chiêu đường vòng cứu nước này của anh hai thật là bệnh viện trung tâm. Nhan Thế Khải đi họp giao ban khoa nên giao lại nhiệm vụ đi kiểm tra phòng bệnh cho Tô Lam. Cô cũng rất vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng có y tá trưởng cùng cô đi kiểm tra phòng bệnh. Cô cũng không cần phải tốn nhiều công sức lắm. Bác sĩ Tô, phòng này, chúng ta có kiểm tra không? Y tá trưởng đến trước cửa buồng bệnh VIP. Do dự hỏi cô, Tô Lam khó hiểu. Chưa ra viện thì tất nhiên là phải kiểm tra rồi. Vừa nói xong cô liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa mở cửa cả hai người đều đã bị dọa cho ngây người. Trên giường bệnh hai cơ thể không mặc gì đang cuốn lấy nhau. Người đàn ông nằm trên giường bệnh đang ra sức hoạt động. Mồ hôi tuôn ra như mưa. Cô gái ngồi trên người anh ta thì phóng khoáng khó ai sánh bằng. Điên cồng lắc lư thân mình. Cả căn phòng đều ngập tràn âm thanh mờ ám. Cách chương.